Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Thập năm năm. Chơi một hồi, Lâm Hiểu Phong thấy hơi mệt nên ngồi nghỉ. Lúc này, một người mặc áo đỏ, thân cao 1m8 đi tới, cười hỏi: Lâm Hiểu Phong phải không? Anh là ai? Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn hắn. Hoa Mập, Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương thấy vậy cũng đi qua đây. Hoa Mập ghé tai nói nhỏ với Lâm Hiểu Phong: Đây là Ngô Chí Kiệt, một trong hai tuyển thủ tham gia thi đấu ngày mai đấy. Lâm Hiểu Phong vừa nghe cười nói: Sớm nghe đại danh, mai cố gắng nhé. Ngô Chí Kiệt tỏ vẻ ngạo mạn: Đương nhiên ta có thể lấy giải quán quân, đâu cần ngươi nói. Lần này ta tới tìm ngươi là vì chuyện khác. Lâm Hiểu Phong hỏi: Có chuyện gì? Ngô Chí Kiệt nói: Ta sẽ tham gia thi đấu, việc này chắc ngươi đã biết. Ta muốn sau khi thi đấu sẽ cùng ngươi đánh một trận trên đài. Ngô Chí Kiệt nói: Đánh một trận? Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái. Tên này tham gia thi đấu, kéo mình vào đây làm gì? Hay muốn dùng mình làm bước đệm để nổi danh? Hiện tại, Lâm Hiểu Phong có thể được coi là một ngôi sao trong đám học sinh. Một mình đánh bại ba quán quân cấp tỉnh thành. Thậm chí trong trường còn truyền tai nhau rằng, ngoại trừ giáo viên, công phu võ thuật của Lâm Hiểu Phong là mạnh nhất học viện thể dục thành đô. Ngô Chí Kiệt là một kẻ tâm cao khí ngạo. Từ khi hắn vào trường, lúc nào thành tích cũng đứng đầu toàn khối, có thể coi là người xuất sắc. Lúc Lâm Hiểu Phong mới vào trường, danh tiếng nổi lên, hắn đã muốn tìm Lâm Hiểu Phong so tài. Kết quả cẩn thận suy nghĩ lại, nếu chỉ hẹn Lâm Hiểu Phong ra ngoài đánh bài, cũng sẽ không có nhiều người biết lắm. Hắn muốn đoạt được giải quán quân, sau đó ở ngay trên võ đài đánh bại Lâm Hiểu Phong, thanh danh của hắn sẽ đạt tới đỉnh cao. Sau này tốt nghiệp, có cơ hội được nhà trường trực tiếp bồi dưỡng thành vận động viên, hoặc là giữ lại làm giáo viên huấn luyện võ thuật. Ngô Chí Kiệt suy nghĩ, Lâm Hiểu Phong tuy rằng nổi danh khắp trường, nhưng công phu chưa chắc gì đã lợi hại như tin đồn. Lâm Hiểu Phong cười nói: Ngươi không sợ vừa lấy giải quán quân đã bị ta đánh bại sao? Ngươi còn chưa đủ sức đâu. Ngô Chí Kiệt nói xong xoay người rời đi. Hoàng Mập đứng bên cạnh Lâm Hiểu Phong bĩu môi mắng: Còn mẹ nó, Hiểu Phong, cậu oánh cho cái tên này nhập viện luôn đi. Ngô Chí Kiệt này không đơn giản đâu, hắn là đệ nhất cao thủ hệ võ thuật. Nghe nói trước kia hắn từng tay không hạ gục ba tên cướp có vũ khí đấy. Được rồi, tiếp tục chơi bóng thôi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, căn bản không hề để tâm đến việc này. Sáng sớm hôm sau, sinh viên của học viện thể dục thành đô nôn nước lũ lượt kéo nhau ra sân vận động. Trên sân lúc này đã chật cứng rồi, dễ đến có 2-3 ngàn người, khung cảnh cực kỳ náo nhiệt. Hôm nay, học viện thể dục thành đô sẽ đấu với học viện thể dục Vũ Hán, sau đó chọn ra 2 người mạnh nhất bước vào trận chung kết ngày mai. Hoa Mập, Lưu Thương, Tướng Dương, Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu cũng tới xem náo nhiệt. Đánh nhau có gì hay ho? Hạng Chu tỏ vẻ khó hiểu. Lâm Hiểu Phong nói: Vô địch toàn quốc đó, bản lĩnh không nhỏ, chắc chắn sẽ rất gây cấn. Chủ nhiệm hệ võ thuật học viện thể dục thành đô mặt mũi sáng ngời: Nói giỡn sao, có 2 học sinh giành được giải quán quân, ông ta sẽ nở mặt nở mũi biết bao. Rất mau thi đấu sắp bắt đầu. Trận đầu là Lý Minh Cần của học viện thể dục thành đô với phương thế địch của học viện thể dục Vũ Hán. Lý Minh Cần dáng người không cao, chỉ khoảng 1m6 đến 1m7, da rẻ trắng trèo. Sau khi lên đài, ôm quyền hướng đối diện phương thế địch nói: Thỉnh giáo. Phương thế địch mặc quần đùi, toàn thân cơ bắp, da nâu đen bóng. Sau khi lên đài, liền bày ra tư thế đánh Muay Thái. Hạng Chu ngạc nhiên hỏi: Ủa, có cả Muay Thái sao? Lưu Thương giải thích: Tuy gọi là thi đấu võ thuật, nhưng tốt xấu gì cũng là thể diện của 2 học viện, đương nhiên phải cử toàn cao thủ võ thuật ra đấu rồi. Hôm nay chắc chắn sẽ rất sôi nổi đấy. Thi đấu lần này ai có bản lĩnh thì người ấy thắng, quy định không nghiêm khắc như các cuộc thi đấu võ thuật khác. hay có thể nói đây mới là thi đấu võ thuật thực sự. Đa số các cuộc thi đấu đều quy định không được công kích các bộ phận nào, hay là quyền pháp đấu quyền pháp, kiếm pháp đấu kiếm pháp, không thể lẫn lộn. Ban đầu khi võ thuật xuất hiện vốn chính là để quyết định sinh tử, dùng để giết người, cho nên không có bất kỳ điều khoản nào ràng buộc hạn chế. Mây Thái, Phương Thế Địch thỉnh giáo. Phương Thế Địch còn chưa dứt lời, đột nhiên lao lên một đá về phía của Lý Minh Cần, tốc độ cực nhanh, sức lực cực đại. Lý Minh Cần cũng không phải hạng tầm thường, từng thấy hắn trắng trèo mập mạp, dáng vóc không cao mà coi thường, trường lực của hắn mạnh hơn người thường rất nhiều. Lý Minh Cần nhanh tay đánh một quyền vào chân của Phương Thế Địch. Phương Thế Địch không kịp phản ứng, bị đánh lùi về phía sau mấy bước. Lý Minh Cần lộ vẻ vui mừng, tiếp tục xông lên công kích. Người của học viện thể dục Vũ Hán đều yếu vậy sao? Ngô Chí Kiệt ngồi dưới đài cười lạnh nói. Biểu hiện của Phương Thế Địch thế này càng khiến cho hắn tin mình nắm chắc giải quán quân. Lâm Hiểu Phong ngồi sau lưng của hắn, Ngô Chí Kiệt phấn khích nhịn không được quay đầu đắc ý nhìn Lâm Hiểu Phong. Trong vòng 10 chiêu Lý Minh Cần sẽ bại. Lâm Hiểu Phong cười nói. Sắc mặt Ngô Chí Kiệt trầm xuống. Nói bậy cái gì đó, rõ ràng Lý Minh Cần đang áp đảo Phương Thế Địch. Ta thấy trong vòng 10 chiêu Phương Thế Địch thất bại thì có. Tiếp theo hắn nhếch miệng cười khinh nói. Ngươi là người của học viện thể dục Thành Đô, sao lại đi nói giúp người ngoài? Ta thấy vậy thì nói vậy thôi. Lâm Hiểu Phong cũng lười không muốn đôi co cùng hắn. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem nội lực. Bên ngoài đích thực Lý Minh Cần trông có vẻ áp đảo Phương Thế Địch. Tuy nhiên Phương Thế Địch bị đánh nửa ngày cũng không có bị thương chút nào. Ngược lại, Lý Minh Cần cho rằng Phương Thế Địch trúng một kích của mình, cho nên buông lỏng phòng thủ, càng đánh càng lộ nhiều sơ hở. Đúng như lời Lâm Hiểu Phong nói, Phương Thế Địch tìm được cơ hội đánh một quyền giữ Lý Minh Cần, đồng thời tung chân đá vào đùi đối phương. Lý Minh Cần không ngờ Phương Thế Địch vừa rồi còn mệnh mình liên tiếp áp đảo, nên lại đột ngột phản kích. Một cước của Phương Thế Địch trực tiếp đá Lý Minh Cần nằm sấp xuống đất, khiến cho hắn không thể gượng dậy. Toàn sân vận động bỗng trở nên yên lặng. Ngô Chí Kiệt cũng vậy, hắn không ngờ Lâm Hiểu Phong nói quá chuẩn. Phương Thế Địch nhếch miệng cười, quay sang nhìn trọng tài nói. Ai thắng đây? Trọng tài chính là người của học viện thể dục Thành Đô. Ông ta cũng cho rằng Lý Minh Cần sẽ thắng. Vậy mà Lý Minh Cần bị hạ gục chỉ bằng một cước, khiến cho ông ta quá bất ngờ, chưa kịp lấy lại tinh thần. Trọng tài sửng sốt vài giây, sau đó mới tuyên bố. Là Phương Thế Địch thắng. Toàn sân vận động lập tức ồ lên một trận. Hoàng Mập cũng há hốc mồm, hướng Lâm Hiểu Phong nói. Sao cậu lại nhìn ra hắn thắng? Lâm Hiểu Phong cười nói. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem kỹ xảo. Lý Minh Cần tuy thế công cực hung, nhưng thật ra sơ hở trong chất. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Lời này rơi vào tai của Ngô Chí Kiệt, khiến hắn cho rằng Lâm Hiểu Phong đang nói mỉa mai mình là người ngoài nghề. Hai mắt hắn mang theo tức giận, quay đầu trừng mắt lườm Lâm Hiểu Phong nói. Người nói ai là người ngoài nghề đấy? Vừa thấy bộ dáng của Ngô Chí Kiệt, Lâm Hiểu Phong lập tức hiểu ra. Bất quá hắn cũng không thèm giải thích. Nói người đấy thì sao nào? Thế Lâm Hiểu Phong thừa nhận, Ngô Chí Kiệt càng thêm phẫn nộ, hận không thể lôi Lâm Hiểu Phong lên đài đánh cho một trận ngay bây giờ. Đúng lúc này trọng tài lớn tiếng hô. Trận tiếp theo, Ngô Chí Kiệt, Chử Lâm. Người cứ chống mắt lên mà coi. Ngô Chí Kiệt hít sâu một hơi, tạm thời quên chuyện với Lâm Hiểu Phong, xoay người bước lên đài. Đối thủ của Ngô Chí Kiệt, Chử Lâm, là một người toàn thân đầy cơ bắp. So với Ngô Chí Kiệt, kẻ tám lạng người nửa cân. Hoàng Mập đứng phía dưới cười nói. Tên Ngô Chí Kiệt này quá kiêu ngạo, không biết hắn hay Chử Lâm lợi hại hơn đây. Chử Lâm này có lai lịch gì vậy? Lưu Thương hỏi. Hoàng Mập nói. Chử Lâm chính là đệ nhất cao thủ của học viện Vũ Hán đấy. Chử Lâm chắp tay nói. Xin chào, Ngô Chí Kiệt đúng không? Ngô Chí Kiệt ngạo mạn gật đầu, không thèm để ý đến Chử Lâm mà liếc mắt nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong dưới đài, lớn tiếng nói. Lâm Hiểu Phong, sau khi ta giành giải quán quân sẽ đến lượt ngươi. Hồ ngôn loạn ngữ. Chủ nhiệm hệ võ thuật tối sầm mặt, trong lòng thầm mắng Ngô Chí Kiệt ngu xuẩn. Tuy nhiên không phải vì hắn thách đấu Lâm Hiểu Phong trước mặt mọi người. Trong thi đấu thực sự rất khó có thể nói trước điều gì. Trận đấu với Chử Lâm còn chưa diễn ra, Ngô Chí Kiệt đã tuyên bố như thể hắn chắc chắn đánh bại đối thủ. Người có thể vào tới trận chung kết bản lĩnh đều không tầm thường. Ngô Chí Kiệt thắng thì không sao, nếu thua không chỉ trở thành trò cười cho thiên hạ mà còn là mất thể diện học viện thể dục Thành Đô. Chủ Lâm sắc mặt lạnh lùng nhìn Ngô Chí Kiệt nói: trong bộ dáng của ngươi xem ra cũng rất có lòng tin đánh thắng ta. Ngô Chí Kiệt cười khinh nói: ngươi không phải là đối thủ của ta. Trọng tài trên lôi đài thấy sắc mặt u ám của chủ nhiệm hệ võ thuật, tươi cười giảng hòa: thi đấu võ thuật nồng nặc mùi thuốc súng như vậy mới có thể cống hiến cho khán giả một màn trình diễn đặc sắc. Chắc các vị sẽ rất thất vọng, bởi hôm nay ta sẽ đánh bại hắn trong vòng 10 chiêu. Lời vừa nói ra, Triệu Lâm lập tức giận dữ, trừng mắt nói: chỉ mạnh miệng có ích gì, thắng được ta rồi hãy nói. Trong lúc Ngô Chí Kiệt cùng với Triệu Lâm cãi nhau, Hòa Mộc ngồi phía dưới hỏi: Hiểu Phong, hai người bọn họ ai sẽ thắng? Tôi còn chưa xem bọn họ ra tay, làm sao biết được ai lợi hại hơn. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Trọng tài sợ Ngô Chí Kiệt tiếp tục nói bừa, vội vàng tuyên bố: thi đấu bắt đầu. Vừa dứt lời, Ngô Chí Kiệt nghiêng người tung một cước đá về phía Trừ Lâm. Trừ Lâm phản ứng cực nhanh, dễ dàng tránh được, trở tay đấm một quyền vào mặt của Ngô Chí Kiệt. Hai bên kẻ tiến người lui, trong lúc nhất thời Lâm Hiểu Phong cũng không nhìn ra ai sẽ giành phần thắng. Rõ ràng bọn họ đều rất cẩn thận, cơ bản không cho đối phương cơ hội chiếm thế thượng phong. Rất mau đã vượt qua 5-6 chiêu, bên dưới khán đài bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán. Ngô Chí Kiệt trong lòng thầm kêu khổ, bản lĩnh của Chủ Lâm thực sự nằm ngoài dự kiến của hắn, không chỉ tương đương mà thậm chí còn có chút nhỉnh hơn hắn một chút. Trước giờ người thi đấu với hắn đều bị hạ gục trong vòng 7-8 chiêu, cho nên hắn nghĩ Chủ Lâm cũng không ngoại lệ. Ai dè Chủ Lâm lợi hại như vậy. Nghĩ đến đây, mấy câu mạnh miệng vừa rồi của mình, nếu trong vòng 10 chiêu không hạ được Chủ Lâm, cho dù giành giải quán quân cũng sẽ bị người ta chê cười. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy khẩn trương, không chú trọng phòng thủ nữa mà dồn hết toàn lực liên tiếp tấn công đối thủ. Chính vì thế sơ hở cũng bắt đầu xuất hiện. Lâm Hiểu Phong thấy vậy khẽ cau mày nói: lúc trước Ngô Chí Kiệt còn có thể cùng Trừ Lâm so 5 năm, nhưng hiện tại quá phần nửa là thất bại rồi. Hai người bản lĩnh ngang nhau, lúc giao đấu chính là đua xem ai kiên nhẫn hơn, bởi vì chỉ cần một chút nóng vội chắc chắn sẽ để lộ sơ hở, thua là việc sớm muộn. Ngô Chí Kiệt chính là như vậy. 10 chiêu mau chóng qua đi, Ngô Chí Kiệt càng ngày càng sốt ruột. Triệu Lâm đã sớm phát hiện ra sự thay đổi của Ngô Chí Kiệt, không hề nóng vội, từng chiêu chậm rãi ứng đối. 10 chiêu đã qua, càng kéo dài Ngô Chí Kiệt càng thêm mất mặt. Chủ nhiệm hệ võ thuật nhìn lên võ đài, thở dài một hơi. Ngô Chí Kiệt có nhiều cơ hội giành giải quán quân, kết quả lại bị chính thói kiêu ngạo của mình làm cho thất thế. Tâm lý không vững vàng, rốt cuộc Ngô Chí Kiệt đã để lộ sơ hở cực lớn. Triệu Lâm nắm bắt được thời cơ, một cước đá vào đầu gối của Ngô Chí Kiệt, trực tiếp đốn hắn ngã lăn ra đất. Toàn sân chấn động. Học viện thể dục Thành Đô đánh ngay trên sân nhà, thua liền 2 trận, thực sự quá mất mặt. Ngô Chí Kiệt nằm trên mặt đất, hai mắt đờ đẫn. Cho đến khi trọng tài tuyên bố thua trận, hắn vẫn bàng hoàng không thể tin nổi. Chủ nhiệm hệ võ thuật trong lòng bực bội, bất quá ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tươi cười, đứng lên vỗ tay. Hai thí sinh của học viện thể dục Vũ Hán thật đúng là lợi hại. Có thể không khen người ta sao? Trường mình đánh 2 trận đều bị thua thảm hại. Ngô Chí Kiệt đứng dậy, hướng Triệu Lâm lớn tiếng nói: người đánh bại ta thì có gì ghê gớm? Trường chúng ta còn có Lâm Hiểu Phong, so với hắn ngươi chẳng là gì. Còn mẹ nó, sao tự dưng lại kéo mình vào đây? Lâm Hiểu Phong nhịn không được chửi thầm một tiếng. Lúc này Ngô Chí Kiệt coi như bất chấp tất cả, hôm nay hắn đã mất mặt như vậy, kiểu gì cũng phải kéo Lâm Hiểu Phong chết chung. Ngô Chí Kiệt hướng về phía của Lâm Hiểu Phong hô lớn: Lâm Hiểu Phong, tốt xấu gì ngươi cũng là học sinh của học viện thể dục Thành Đô, chẳng lẽ không muốn gỡ lại danh dự cho trường chúng ta sao? Toàn bộ người trên sân vận động lập tức ồ lên, không ngờ Ngô Chí Kiệt lại nói ra mấy lời như vậy. Sau đó mọi người ai nấy đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Bọn họ tới xem náo nhiệt, càng gây cấn càng tốt. Nhưng mặt khác, cũng vì đại diện của 2 trường là Ngô Chí Kiệt cùng với Lý Minh Cần đều bị thua, nếu Lâm Hiểu Phong có thể đánh bại Trừ Lâm, may ra còn có cơ hội gỡ lại chút thể diện. Nghe vậy, chủ nhiệm hệ võ thuật cũng tỏ vẻ mong chờ. Nếu không thể gỡ hòa một trận, danh dự bản thân thật sự mất hết. Không chỉ vậy, còn bị hiệu trưởng mắng cho không ngẩng đầu lên được. Thi đấu ngay trên sân nhà, chẳng lẽ lại chịu thua một cách tuyệt đối? Trong lúc toàn sân vận động đang dồn sự chú ý vào Lâm Hiểu Phong, bản thân hắn lại không muốn đấu cùng với Trử Lâm. Bởi lẽ việc này trước sau chẳng liên quan gì đến hắn. Huống chi Ngô Chí Kiệt tự làm tự chịu, cái này đâu thể đổ hết lên đầu của mình. Hạng Chu bên cạnh cười hỏi, cậu có đấu với Trử Lâm không? Ngay lúc Lâm Hiểu Phong chuẩn bị lắc đầu, chủ nhiệm hệ võ thuật đi tới, nhỏ giọng nói, Lâm Hiểu Phong, lên thử xem sao. Nhưng em không phải là học sinh của hệ võ thuật, hơn nữa lần này đến xem thi đấu đã xong, có lý nào lại kéo khán giả lên đài thi đấu? Lâm Hiểu Phong cười nói. Ngô Chí Kiệt vừa nghe lập tức nói, Lâm Hiểu Phong, chẳng lẽ ngươi sợ bị Trử Lâm đánh bại sao? Thân là học sinh học viện thể dục Thành Đô, chẳng lẽ không thèm để ý tới danh dự của trường sao? Lời đã nói đến mức này, Lâm Hiểu Phong cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình. Lâm Hiểu Phong đứng dậy, nhìn về phía Ngô Kiệt cười nói, Ngô Chí Kiệt, không cần nhiều lời, nếu ta đánh bại Trử Lâm thì thế nào? Ngô Chí Kiệt vừa nghe cũng không biết trả lời ra sao, bởi trong thâm tâm của hắn, Lâm Hiểu Phong không thể thắng. Nếu Lâm Hiểu Phong đánh bại Trử Lâm, vậy chẳng phải hắn còn mạnh hơn mình hay sao? Ngô Chí Kiệt dứt khoát nói, ngươi thắng được hắn sao? Đến ta ngươi còn không bằng, dựa vào cái gì mà thắng Trử Lâm? Lời vừa nói ra, bên dưới lập tức ồ lên. Hình tượng của hắn trong lòng mọi người có thể nói là tuột dốc không phanh. Hôm nay tốt xấu gì cũng là buổi thi đấu giữa Học viện Thể dục Thành Đô với Học viện Thể dục Vũ Hán. Tuy được tổ chức trên sân vận động của Học viện Thể dục Thành Đô, nhưng có không ít lãnh đạo của Học viện Thể dục Vũ Hán cũng đến xem thi đấu. Ngô Chí Kiệt mở miệng diêm hàng Lâm Hiểu Phong, chẳng phải tuyên bố Học viện Thể dục Thành Đô không bằng Học viện Thể dục Vũ Hán hay sao? Thua thì xuống đi, con ở trên đó nói nhảm cái gì? Không ít học sinh hò hét. Lâm Hiểu Phong đứng lên hỏi, Trử Lâm có đồng ý đánh một trận hay không? Thấy Lâm Hiểu Phong nói thế, toàn sân lập tức yên tĩnh trở lại, dồn ánh mắt về phía Trử Lâm. Muốn đánh, đương nhiên phải hỏi Trử Lâm có đồng ý hay không. Trử Lâm nhìn về phía của ban lãnh đạo Học viện Thể dục Vũ Hán, thấy bọn họ khẽ gật đầu, Trử Lâm lập tức lên tiếng nói, cũng được, ta đang thắc mắc sao người của Học viện Thể dục Thành Đô lại yếu kém như vậy. Nếu đã gặp được cao thủ chân chính, đương nhiên muốn đánh một trận. Cô Chí Kiệt vừa nghe, khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, vội vàng trốn xuống. Lúc Lâm Hiểu Phong bước lên võ đài, lãnh đạo Học viện Thể dục Vũ Hán để cho người đi hỏi thăm lai lịch của hắn. Sở dĩ bọn họ đồng ý là vì cho rằng nếu Lâm Hiểu Phong thật sự là cao thủ thì ngay từ đầu đã được cử đi thi đấu. Lúc này tự dưng kéo Lâm Hiểu Phong ra, chẳng phải muốn kéo dài thêm chút thời gian sao? Tuy nhiên sau khi hỏi xong, biết được sự tích cũng như danh tiếng của hắn ở Học viện Thể dục Thành Đô, khuôn mặt bọn họ bỗng cứng lại. Ý cậu là Lâm Hiểu Phong này rất lợi hại sao? Chỉ vì không phải là học sinh của hệ võ thuật cho nên mới không tham gia thi đấu? Người hỏi thăm tin tức gật đầu nói, đúng vậy, nghe nói Lâm Hiểu Phong là đệ nhất cao thủ trong bọn họ. Nghe tới đây, mấy vị lãnh đạo kia lập tức cảm thấy sốt ruột. Lúc này Lâm Hiểu Phong đứng đối diện với Trử Lâm. Trử Lâm chắp tay nói, xin chỉ giáo. Trọng tài tuyên bố, bắt đầu. Trử Lâm tung quyền lao về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong tốc độ cực nhanh, nhẹ nhàng dùng tay gạt cú đấm qua một bên, sau đó áp sát thân thể của mình, dùng bả vai huếch Trử Lâm một cái. Ngô Chí Kiệt đứng dưới đài, hai mắt gắt gao quan sát động tĩnh trên đài. Nếu Lâm Hiểu Phong thắng, coi như lần này hắn tự dùng tay vả vào mặt mình. Khi thấy Lâm Hiểu Phong áp sát đối thủ, trong lòng lập tức cười lạnh. Ban nãy hắn giao đấu với Trử Lâm, sức lực đối phương cực đại, thân hình cao lớn, cách tốt nhất chính là vừa đánh vừa giữ, tiêu hao thể lực của đối phương. Ngay từ đầu đã áp sát, dùng thân vật lộn, đây chắc chắn không phải là quyết định sáng suốt rồi. Bất quá, hiện giờ điều Ngô Chí Kiệt mong muốn chính là như vậy. Chủ nhiệm hệ võ thuật Học viện Thể dục Thành Đô cũng có chút ngây ngốc, không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong lại sử dụng chiến thuật này. Ngay cả Trử Lâm cũng tỏ vẻ kinh ngạc, hắn hoàn toàn không ngờ Lâm Hiểu Phong lại dám áp sát mình. Đây là ý gì? Chẳng phải là quá khinh thường mình sao? Nghĩ đến đây, Trử Lâm nhếch miệng cười khẽ. Theo tính toán của hắn, chỉ cần Lâm Hiểu Phong lại gần sẽ lập tức ghi cổ kẹp chặt đối phương. Khiến mọi người không nghĩ tới chính là cú hích này của Lâm Hiểu Phong lại hung hăng đánh vào ngực của Trử Lâm. ai cũng tưởng Triệu Lâm sẽ lập tức phản kích. Nào ngờ chỉ thấy hắn bay ra khỏi võ đài, ngã thật mạnh xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tên này là thế nào? Ngô Chí Kiệt trợn tròn mắt, mọi người há hốc mồm. Căn bản chẳng ai ngờ Lâm Hiểu Phong lại đánh bại Triệu Lâm trong vòng một chiêu. Chủ nhiệm hệ võ thuật không khỏi suýt xoa tiếc hận. Nếu Lâm Hiểu Phong là người của hệ võ thuật, chắc chắn ông ta sẽ an bài Lâm Hiểu Phong tham gia thi đấu. Giải quán quân cũng nắm chắc trong tay. Lâm Hiểu Phong bình thản nhìn về phía của Ngô Chí Kiệt dưới đài, hỏi: Còn muốn đánh nữa không? Mặc dù Ngô Chí Kiệt ra mặt dày, lúc này cũng trở nên đỏ bừng vì xấu hổ. Toàn bộ người trên sân vận động sửng sốt, trong lúc nhất thời không thốt nên lời. Cả đám nhìn về phía của Ngô Chí Kiệt, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong nhảy xuống đài, tuy đang bị hơn 2.000 người chăm chú theo dõi, sắc mặt hắn trước sau không thay đổi. Mấy người bọn họ không màng đám đông trên sân vận động đang nghĩ thế nào, trực tiếp rời khỏi đó. Sau khi ra ngoài, Hạng Chu cười hỏi: Hiểu Phong, cậu lợi hại như vậy, sao không tham dự ngay từ đầu? Hoa Mập Lên nói: Người đẹp à, có chuyện cậu không biết rồi. Sau đó cậu ta kể lại một lượt sự tình cho Hạng Chu nghe. Hạng Chu nghe xong gật đầu nói: Khó trách thảo nào Ngô Chí Kiệt nói chuyện sặc mùi thuốc súng như vậy. Hôm nay đánh bại cao thủ Học viện Thể dục Vũ Hán, chúng ta nên đi ăn mừng một bữa đi. Lưu Thương cao hứng nói: Đương nhiên, chúng ta đi uống một bữa cho sảng khoái. Còn chưa dứt lời, di động của Hàng Chu bỗng nhiên vang lên. Cô mở ra xem, sắc mặt thoáng biến đổi, nói: Các cậu cứ tiếp tục, mình có điện thoại. Cô tránh qua một bên, thấp giọng nói chuyện với bên kia. Quái lạ, nói chuyện điện thoại cũng phải tránh qua một bên sao? Lâm Hiểu Phong có chút thắc mắc. Không bao lâu sau, Hàng Chu cúp điện thoại đi tới. Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi: Ai thế? Hạng Chu nói: Bên nhà gọi cho mình, có tin của Hồng Môn khách sạn rồi. Lâm Hiểu Phong lộ vẻ vui mừng nói: Ở đâu? Cậu Mập, ba người đi ăn uống trước đi, tôi với Lâm Hiểu Phong muốn nói chuyện riêng. Hạng Chu cười nói. Từ Ứng Dương nói: Ấy, có ba người sao mà ăn mừng? Hoa Mộc ôm vai của Lưu Thương với Từ Hướng Dương nói: Sao lại không? Còn nữa, người ta muốn có thế giới riêng, chúng ta đừng làm bóng đèn nữa. Chờ mấy người Hoàng Mập rời đi, Lâm Hiểu Phong mới nói: Tình hình cụ thể thế nào? Cậu đừng gấp. Hàng Chu dừng lại một chút. Bên kia truyền tin có người nhìn thấy Hồng Môn khách sạn bên trên một ngọn núi ở Đô Giang Tứ Xuyên. Đô Giang? Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, tiếp theo nói: Vậy chúng ta mau qua đó xem. Hàng Chu nói: Đã nói cậu không cần sốt ruột mà, cậu biết được bao nhiêu về Hồng Môn khách sạn? Lâm Hiểu Phong gãi đầu, cười nói: À, đương nhiên không bằng cậu. Tìm chỗ ăn cơm, vừa ăn vừa bàn. Hai người tìm một nhà hàng, gọi mấy món, vừa ăn vừa nói chuyện. Hàng Chu ngồi đối diện với Lâm Hiểu Phong, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Hồng Môn khách sạn tiêu được rồi, lời nguyền trên người của Lâm Hiểu Phong sẽ được giải trừ, nhưng cũng là lúc cô phải rời đi. Nghĩ đến đây, trong lòng Hạng Chu cảm thấy không đành lòng. Lâm Hiểu Phong nhận thấy thái độ kỳ lạ của Hạng Chu, cười hỏi: Sao mặt của cậu sao khó coi vậy, làm sao thế? Không có gì. Hạng Chu khẽ lắc đầu, nói: Chuyện của Hồng Môn khách sạn, chỉ sợ chuyến này không dễ dàng đâu. Cậu nói địa điểm đi, để mình tới lấy là được. Lâm Hiểu Phong nói: Lần này cậu không cần đi cùng đâu. Hạng Chu trợn mắt: Nói loạn cái gì đấy, Hồng Môn khách sạn có ba đương gia, đại đương gia chính là mục tiêu của chúng ta lần này, Thái Tuế. Hạng Chu ngưng lại một chút, nói tiếp: Bên trong Hồng Môn khách sạn có rất nhiều yêu quái, thực lực đều không tầm thường, có thể nói Hồng Môn khách sạn chính là chỗ lánh nạn của đám yêu quái. Lâm Hiểu Phong có chút thắc mắc: Chỗ lánh nạn? Đúng vậy. Hạng Chu gật đầu. Yêu quái trong Hồng Môn khách sạn đa số đều là bị Âm Dương tiên sinh hay đạo sĩ truy sát, cho nên mới trốn vào đó lánh nạn. Lợi hại vậy sao? Trước giờ Lâm Hiểu Phong chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Cậu nói xem, nếu hai ta tùy tiện đến Hồng Môn khách sạn, vừa tới cửa đã bị người ta làm thịt rồi, nói gì đến lấy miếng thịt của người ta. Hạng Chu nói. Lâm Hiểu Phong trầm mặc một hồi, hắn cũng hiểu chuyến này đi khẳng định không đơn giản. Hồng Môn khách sạn đang ở trên ngọn núi nào của Đô Giang? Cậu hỏi cái này làm gì? À, mà chỉ thắc mắc, Lâm Hiểu Phong nói, cậu không cảm thấy Hồng Môn khách sạn này rất quỷ dị sao? Trôi nổi bất định, lúc trước ở Đô Thành, hiện tại là ở Đô Giang. Mình muốn xem nó nằm ở ngọn núi nào, không chừng có thể đoán ra ý đồ của Hồng Môn khách sạn. Hạng Chu nói, vị trí cuối cùng được phát hiện tại khu rừng phía sau núi Thanh Thành. Cậu nói xem, Hồng Môn khách sạn sao đột nhiên tới khu vực đó, rốt cuộc là vì cái gì? Tin tức bên cậu linh thông, thử cho người tìm hiểu thêm một chút coi, mình không đoán ra. Lâm Hiểu Phong nói. Hai người lại nói chuyện một hồi. Cuối bữa, Lâm Hiểu Phong nói, chuyện Hồng Môn khách sạn không cần vội, chúng ta chuẩn bị mấy ngày rồi đi. Mình cũng đang tính như vậy. Hạng Chu trợn mắt nhìn hắn uy hiếp, cậu đừng hòng đi một mình nữa nha. Lâm Hiểu Phong gật đầu, yên tâm. Chia tay với Hạng Chu, Lâm Hiểu Phong lập tức chạy về trường lấy đồ nghề. Chuyến này hắn không nghĩ sẽ để Hạng Chu theo cùng. Núi Thanh Thành nằm ở phía tây nam Đô Giang Tứ Xuyên, cách thành đô không xa, khoảng chừng 70 cây số. Núi Thanh Thành chính là một trong tứ đại danh sơn khởi nguồn của đạo giáo Trung Quốc. Lâm Hiểu Phong vác theo yêu đào, tay cầm túi già, đón xe tới khách sạn quốc tế Thanh Thành. Hiện tại đang là mùa du lịch, du khách tới núi Thanh Thành du ngoạn không ít. Bỗng trước cửa khách sạn xuất hiện một hình bóng quen thuộc, Trấn Phong đạo nhân. Ông ta mặc một bộ đồ tây màu đen, kéo theo hành lý từ trong khách sạn đi ra. Trấn Phong ca! Lâm Hiểu Phong vừa thấy vội vàng hô lớn. Trấn Phong đạo nhân cười nói, ây dô, là thằng nhóc cậu lại chạy tới núi Thanh Thành thế à, du lịch sao? Nói rồi ông ta đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Không phải chứ, một mình chạy tới đây du lịch chẳng thú vị gì hết. Lâm Hiểu Phong cân nhắc một hồi nói, không phải, tôi qua đây bàn chuyện làm ăn. Trước kia bị Trấn Phong đạo nhân gạt gẫm quá nhiều, cho rằng ông ta là đạo sĩ giả. Giờ đã biết ông ta bản lĩnh cao cường, Lâm Hiểu Phong sao có thể không phỉnh ông ta một phen. Đúng như Lâm Hiểu Phong dự đoán, Trấn Phong đạo nhân vừa nghe thấy chữ làm ăn, hai mắt lập tức sáng ngời. Làm ăn sao? Làm ăn gì vậy? Vừa nói vừa hít nhẹ vào người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cười nói, việc này hình như không liên quan đến ông, về thành đô trước đi, chuyến này tôi có thể tự mình giải quyết. Trấn Phong đạo nhân tỏ vẻ khẩn trương. Cậu xem cậu kìa, người ta là người trong đạo môn, nếu gặp phải chuyện liên quan tới yêu quái, đâu có thể nhắm mắt làm ngơ. Thấy ông ta nói vậy, Lâm Hiểu Phong làm bộ khó xử. Chuyện này... đừng này nọ nữa, cậu xem, trước giờ Trấn Phong ca tôi có mối làm ăn nào cũng đều nghĩ tới cậu, phải không? Lần này có món hời, hai ta chia đôi được không? Trấn Phong đạo nhân ôm vai của Lâm Hiểu Phong đi vào khách sạn. Đi thôi, ta mời cậu ở khách sạn. Dưới tấm thịnh tình của Trấn Phong đạo nhân, Lâm Hiểu Phong đành phải theo ông ta đăng ký thuê hai gian phòng. Tiếp theo, Trấn Phong đạo nhân lại một hai mời Lâm Hiểu Phong đi ăn cơm. Lâm Hiểu Phong còn đang cân nhắc, vốn chỉ muốn chọc ghẹo ông ta một chút, nào ngờ Trấn Phong đạo nhân mở miệng ra là đòi bao hết, khiến cho Lâm Hiểu Phong có chút ngại ngùng để tiếp tục gạt ông ta. Trong lúc ăn cơm, Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi, Trấn Phong ca, sao ông không ở Phong Thủy Huyền Học Quán mà lần nội tới núi Thanh Thành làm gì? Trấn Phong đạo nhân vừa nghe hậm hực nói, hôm qua có khách hẹn ta tới đây, nói muốn ta xem giúp tổ trạch, ta đang nghĩ đến kiếm 20 vạn, kết quả kỳ kèo mặc cả, chỉ trả ta 5 vạn. Trấn Phong ta tốt xấu gì cũng có tiếng trong giới âm dương, 5 vạn mà muốn ta làm việc. Trấn Phong đạo nhân hừ lạnh một tiếng. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, nghĩ cũng đúng, Trấn Phong đạo nhân có thể khiến cho trưởng môn Long Hồ Sơn bảo vệ mình mấy ngày, bối phận địa vị hẳn không thấp. Không ngờ ông ta lại nói tiếp, nhưng ta cân nhắc kỹ lại, người ta mời mình tới đây cũng là vì ngưỡng mộ tài năng phong độ, lần này coi như không uổng công, kết quả cậu đoán xem. Sau đó thế nào? Lâm Hiểu Phong lại hỏi. Mụ ta nói ta lừa gạt, cuối cùng chỉ trả ta 2 vạn. Nghe Trấn Phong đạo nhân thao thao bất tuyệt một hồi, Lâm Hiểu Phong đại khái cũng hiểu được vấn đề. Nói đơn giản, chính là Trấn Phong đạo nhân bị người ta lừa tới đây, đang chuẩn bị quay về thì gặp hắn. Trấn Phong đạo nhân uống một ngụm rượu, nói, cũng may gặp được thằng nhóc cậu, bằng không chuyến này xem như làm không công. Nói đi, mối làm ăn này thế nào? trong bộ dáng của Trấn Phong đạo nhân, Lâm Hiểu Phong cũng có chút không đành lòng. Ông ta bị lừa đến đây đã đủ thảm rồi, giờ còn bị mình chơi thêm một vố. Bất quá nghĩ lại, trước kia không ít lần mình bị ông ta lợi dụng kiếm tiền, giờ chơi khăm ông ta một lần thì đã sao. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong cười nói: "À, mấy ngày trước có người liên hệ với tôi, nói trên núi Thanh Thành có..." Lâm Hiểu Phong tùy tiện bịa ra một vật. Đương nhiên Trấn Phong đạo nhân không quan tâm thứ này, cái ông ta để ý chính là: "Vậy chuyến này trả được bao nhiêu tiền?" "À, khoảng 60-70 vạn. Lâm Hiểu Phong thuận miệng nói. Vừa nghe, Trấn Phong đạo nhân nhấp nhổm không yên, hỏi: "Vụ làm ăn này lớn như vậy, không nguy hiểm gì đấy chứ?" Núi Thanh Thành chính là khởi nguồn của đạo giáo, nơi này nhiều đạo sĩ như vậy, yêu ma quỷ quái nào dám bén mảng ở đây. Lâm Hiểu Phong cười nói. Nghe vậy, Trấn Phong đạo nhân khinh thường nói: "Đám đạo sĩ đó sao? Đến tháng lãnh tiền, ăn no chờ chết mà thôi, làm gì có bản lĩnh thực sự. Đường kim thế gian, ngoại trừ Mao Sơn với Long Hổ Sơn, làm gì còn đạo sĩ biết bắt quỷ trừ yêu." Tuy Trấn Phong đạo nhân có chút không đàng hoàng, nhưng lại là một đạo sĩ chân chính. Từ xưa đến nay, đạo sĩ luôn lấy việc chảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Trấn Phong đạo nhân tuy có chút ham tài, nhưng cũng không phải là giả danh đạo sĩ lừa tiền người khác. "Hôm nay chúng ta xuất phát sao?" Trấn Phong đạo nhân hỏi. Lâm Hiểu Phong chưa kịp mở miệng, bỗng nhiên cửa phòng bị một cước đá văng. "Lâm Hiểu Phong, đồ con rùa, cậu dám bỏ tôi ở lại một mình chạy tới đây hả?" Hạng Chu từ ngoài cửa xông vào. Lâm Hiểu Phong lập tức há mồm kinh ngạc, hắn không thể ngờ Hạng Chu lại theo tới đây. "Chẳng phải cậu đã nói chúng ta cùng đi sao?" Hạng Chu vẻ mặt tức giận. Trấn Phong đạo nhân vừa nghe vội vàng tươi cười giảng hòa: "Ây dô tiểu Hạng, chuyện này không như cô nghĩ vậy đâu. Không phải Hiểu Phong không muốn dẫn cô đi phát tài, mà là..." "Phát tài?" Hạng Chu ngây người. Trấn Phong đạo nhân thấy sắc mặt cô biến đổi, nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ cô tức giận không phải là vì vụ làm ăn này hay sao?" "Làm ăn cái gì?" Hạng Chu tỏ vẻ kinh ngạc. "Hiểu Phong, thế này là sao?" Trấn Phong đạo nhân cũng không phải là đồ ngốc, lập tức nhíu mày thăm dò Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong gãi gãi đầu nói: "Ê, cái này hai người nghe tôi giải thích đã." Thấy không thể giấu giếm, Lâm Hiểu Phong đành kể lại sự tình một lượt. Sau khi nghe xong: "Hồng Môn khách sạn." Trấn Phong đạo nhân nuốt nước miếng, không nhịn được liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. "Hiểu Phong, không phải cậu điên đấy chứ, tìm đến đó làm gì?" "Chẳng phải đã nói lời nguyền trên người tôi chỉ cần ăn thịt đại đương gia của Hồng Môn khách sạn mới có thể giải trừ sao?" Hạng Chu nói. "Lâm Hiểu Phong, cậu đừng có lòng vòng nữa, nói rõ đi, đột nhiên bỏ tôi ở lại một mình chạy đến núi Thanh Thành là ý gì?" Lâm Hiểu Phong nhìn vào mắt của cô. "Không có ý gì hết, mình chỉ không muốn để một cô gái tốt như cậu gặp nguy hiểm." "Cậu..." Hạng Chu ngây người, trong lúc nhất thời không biết nói sao. Thì ra hắn làm như vậy chỉ vì lo lắng cho cô sợ gặp nguy hiểm. Phẫn nộ trong lòng tự nhiên tan biến không còn chút nào. Trấn Phong đạo nhân vẻ mặt u oán nhìn về Lâm Hiểu Phong. "Thằng nhóc cậu không muốn người đẹp gặp chuyện, liền nghĩ cách lôi kéo lão đạo này vào hử?" "Đường đường là đạo sĩ, có gì phải sợ?" Lâm Hiểu Phong nói. "Lúc trước chẳng phải ông nói người trong đạo môn gặp phải yêu quái là phải ra tay diệt trừ sao?" Trấn Phong đạo nhân vẻ mặt buồn bực. "Mấy chuyện này sao có thể nói nhập làm một? Kiếm tiền so với đến nơi nguy hiểm như Hồng Môn khách sạn có thể giống nhau sao?" Lâm Hiểu Phong ôm vai của Trấn Phong đạo nhân cười nói: "Không cần lo lắng, thật ra không nguy hiểm như ông nghĩ đâu." "Không nguy hiểm? Cậu tưởng ta ngốc hả? Đó chính là Hồng Môn khách sạn, cậu nghĩ là chỗ nào?" Trấn Phong đạo nhân ở mức nói. Bỗng nhiên tiếng tiêu văng vẳng truyền tới tai của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong ngó nghiêng xung quanh hỏi: "Các người có nghe thấy gì không?" "Nghe thấy gì cơ?" Cả Hạng Chu lẫn Trấn Phong đạo nhân đều tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Lâm Hiểu Phong. "Hình như có người đang thổi tiêu." Lâm Hiểu Phong khẽ nhíu mày. "Thằng nhóc cậu đang nằm mơ hả? Làm gì có tiếng tiêu nào?" Trấn Phong đạo nhân nói. Khúc tiêu này thanh âm quá thê lương réo rắt. Lâm Hiểu Phong không nhìn được, chạy ra khỏi nhà hàng, phát hiện trên nóc nhà cao mười mấy tầng đối diện có một nam nhân mặc áo dài kiểu cổ màu trắng. Chính người này đang thổi tiêu. Cậu sao thế? Hàng Chu và Trấn Phong đạo nhân vội vàng chạy từ trong nhà hàng ra. Các người thật sự không nghe thấy tiếng tiêu sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Cả hai đều lắc đầu. Hắn nói, các người vào ăn trước đi, tôi có chút việc. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong lập tức chạy về phía tòa nhà đối diện, đi thang máy lên tầng trên cùng. Nếu Hạng Chu cùng với Trấn Phong đạo nhân đều không nghe được tiếng tiêu, chứng tỏ nam nhân kia chỉ muốn gặp riêng mình. Tuy không rõ lắm về thân phận người này, nhưng Lâm Hiểu Phong vô cùng tò mò, một đường chạy qua đây tìm đáp án. Xin chào, ngươi là ai? Nam nhân thổi tiêu xoay người lại. Trong người này dung mạo tuấn tú, trang phục cổ đại, tóc dài xóa vai, tay cầm cây sáo trúc màu xanh lục. Xin chào, Lâm Hiểu Phong phải không? Người kia mở miệng nói. Ngươi là ai? Lâm Hiểu Phong lại hỏi. Có thể gọi ta là Bạch Tiên Sinh. Không biết Bạch Tiên Sinh tìm tôi là có chuyện gì? Lâm Hiểu Phong cung kính hỏi. Hắn có thể cảm giác được Bạch Tiên Sinh trước mặt thân phận không tầm thường. Bạch Tiên Sinh nhìn về Lâm Hiểu Phong, ánh mắt có chút kỳ quái. Qua hồi lâu, lúc này mới thở dài một tiếng. Cậu thật sự rất giống một người bạn của ta. Lần này ta đến Thành Đô tìm bạn, không ngờ lại gặp được cậu. Nhìn cậu, bất giác không khỏi nhớ tới cố nhân. Thật giống nhau như đúc. Cố nhân? Lâm Hiểu Phong còn nhớ, lúc trước Tà Khứ Chân cũng từng nói mình giống một cố nhân. Bạch Tiên Sinh quen biết Tà Khứ Chân sao? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Con cương thi đó hả? Bạch Tiên Sinh bật cười, khẽ gật đầu. Quen biết rất lâu rồi. Vậy nếu không có gì, tôi xin phép đi trước. Bạch Tiên Sinh bỗng nhiên lên tiếng. Yếu điểm của Hồng Môn khách sạn chính là Hỗ Tam Nương. Muốn đối phó Thái Tuế phải xuống tay từ chỗ cô ta. Nói xong, Bạch Tiên Sinh liền biến mất không chút tăm hơi. Thật là lợi hại. Lâm Hiểu Phong không khỏi kinh ngạc. Rốt cuộc người này có lai lịch gì? Yêu đào sau lưng của Lâm Hiểu Phong khẽ chấn động, mở miệng nói. Ha ha ha, đây mới chính là kẻ mạnh. Kẻ mạnh thật sự. Lâm Hiểu Phong quay đầu thoáng nhìn yêu đào. Chẳng phải ngươi nói chỉ phục nhất tiền, nhị vương, tam thánh, tứ yêu hay sao? Tiểu tử, Bạch Tiên Sinh vừa rồi chính là một trong tứ yêu đó. Yêu đào cười ha ha. Bạch Tiên Sinh vừa rồi là một trong tứ đại yêu vương. Lâm Hiểu Phong lập tức ngây người. Vừa rồi trong lúc nói chuyện, cảm thấy đối phương ăn nói bình đạm. Lâm Hiểu Phong cũng không hề cảm giác được yêu khí trên người hắn. Không ngờ lại là tứ đại yêu vương. Nhưng nếu hắn là tứ đại yêu vương, vì sao lại cố tình dù mình ra gặp mặt? Hơn nữa còn nói cho mình biết Hỗ Tam Nương là điểm yếu của Hồng Môn khách sạn. Hắn nói mình rất giống một người. Vậy người đó rốt cuộc là ai? Vì sao có thể khiến cho hai đại yêu vương như Bạch Tiên Sinh cùng với Tà Khứ Chân phải giúp mình? Lâm Hiểu Phong quay lại nhà hàng. Trấn Phong đạo nhân cùng với Hạng Chu đang ăn cơm. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống. Hạng Chu liền hỏi. Vừa rồi cậu sao thế? Tự dưng chạy đi mất dạng. À, vừa rồi mình gặp một người tự xưng là Bạch Tiên Sinh. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong kể lại một lượt những gì xảy ra. Hai người nghe xong trợn mắt há mồm kinh ngạc. Không ngờ vừa rồi Lâm Hiểu Phong ra ngoài một lúc lại gặp mặt một trong tứ đại yêu vương. Hạng Chu lập tức vui mừng. Bạch Tiên Sinh nói với cậu Hỗ Tam Nương là điểm yếu của Hồng Môn khách sạn thật sao? Ừ, có thể còn giả sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hạng Chu nói, có những lời này của Bạch Tiên Sinh, chuyến đi Hồng Môn khách sạn của chúng ta lần này có nhiều cơ hội lấy được thịt Thái Tuế rồi. Bạch Tiên Sinh thật sự là một trong tứ đại yêu vương sao? Lâm Hiểu Phong vẫn chưa hết kinh ngạc. Trấn Phong đạo nhân bên cạnh nói, Bạch Tiên Sinh này nếu không nhầm thì chính là yêu vương Bạch Minh Phụng. Trong tứ đại yêu vương, Bạch Minh Phụng là kẻ thân bí nhất, hành tung căn bản là không ai biết. Trấn Phong đạo nhân nói tiếp, không ngờ lần này cậu đi Hồng Môn khách sạn lại có thể bắt gặp yêu vương này. Hạng Chu liếc mắt nhìn ông ta một cái. Vừa nãy chẳng phải đánh chết ông cũng không đi sao? Ây da, tình huống hiện giờ đã khác. Trấn Phong đạo nhân mặt mũi hớn hở nói, lúc trước ba người chúng ta tùy tiện chạy tới Hồng Môn khách sạn, thực chẳng khác gì tự tìm đường chết. Giờ có Bạch Minh Phụng chỉ đường dẫn lối, chúng ta chỉ cần xuống tay từ chỗ Hố Tam Nương, chắc chắn có thể thành công. Nhưng tôi có chút kỳ quái, chính là vì sao hắn lại muốn giúp tôi? Thầy ta cũng vậy. Lâm Hiểu Phong khẽ nhíu mày. Nghe bọn họ nói, hình như tôi rất giống một người quen cũ. Giống người quen cũ sao? Hạng Chu xoa cằm nói. Bởi vì quen người trông giống cậu, cho nên mới ra tay giúp đỡ. Mình hiểu rồi. Hạng Chu nói. Quá phân nửa bọn họ quen biết kiếp trước của cậu. Kiếp trước sao? Lâm Hiểu Phong vừa nghe thấy, lập tức giật mình tỉnh ngộ. Ý cậu là kiếp trước bọn họ từng là bạn của mình? Đúng vậy. Hạng Chu gật đầu nói. Giống như là Tà Khứ Chân, Bạch Minh Phụng cũng là yêu quái. Bọn họ không đánh giá nhận biết một người qua tướng mạo hay tính cách, mà là ba hồn bảy phách. Hạng Chu nói tiếp. Bọn họ có thể trực tiếp cảm nhận được hồn phách của cậu. Trấn Phong đạo nhân tò mò nhìn Lâm Hiểu Phong, giống như nhìn bảo bối. Tiểu tử, kiếp trước cậu là ai? Cho dù là Long Hổ Sơn, muốn kết giao bằng hữu với Bạch Minh Phụng hay Tà Khứ Trần, cũng chỉ trưởng môn mới có tư cách. Chẳng lẽ thân phận kiếp trước của cậu tương đương với trưởng môn Long Hổ Sơn chúng ta sao? Tôi làm sao biết được? Lâm Hiểu Phong trợn mắt. Mấy chuyện kiếp trước hắn không nghĩ sẽ tìm hiểu, nhưng không biết trong lòng lại càng tò mò. Hắn hỏi, có cách nào biết được kiếp trước của mình là ai không? Trấn Phong đạo nhân nhíu mày nói, cái này chỉ xuống địa phủ mới có thể tra được. Địa phủ sao? Lâm Hiểu Phong vừa nghe lập tức vô ngữ nói, thế mà cũng nói được sao? Ai xem nguyện ý xuống địa phủ tìm hiểu. Mấy chuyện kiếp trước chỉ có thể tùy duyên, cậu biết được chưa chắc đã là chuyện tốt đâu. Hạng Châu nói, làm chính sự trước đi, nên ra tay từ chỗ Hố Tam Nương như thế nào đây? Trấn Phong đạo nhân cười ha ha nói, nghe nói như đương gia của Hồng Môn khách sạn Hố Tam Nương là kẻ phóng khoáng, bằng không ta sử dụng mỹ nam kế dụ dỗ Hố Tam Nương ra ngoài, chúng ta hợp sức bắt lấy cô ta. Mỹ nam kế? Lâm Hiểu Phong đánh giá trên dưới Trấn Phong đạo nhân, trông kiểu gì cũng không giống như ông ta là mỹ nam. Lâm Hiểu Phong nói, đêm nay chúng ta đi núi Thanh Thành tìm được Hồng Môn khách sạn rồi mới tính tiếp. Cơm nước xong xuôi, ba người lên đi dạo khắp nơi. Lâm Hiểu Phong rất tò mò, mình lén chạy đến núi Thanh Thành, làm sao Hạng Chu biết được nhanh như vậy, còn bám sát tận nơi. Hỏi ra mới biết, thì ra Hạng Chu thả trên người hắn bùa theo dõi. Lâm Hiểu Phong thật sự vô ngữ, thế này chẳng phải như coi mình là tội phạm rồi sao? Thực ra Hạng Chu cũng không muốn làm như vậy, chẳng qua cô lo lắng Lâm Hiểu Phong lén lút chạy một mình tới đây, cho nên bất đắc dĩ phải dùng cách này. Ai ngờ hắn làm thật. Ba người đợi đến 9 giờ tối, lúc này mới âm thầm vào núi. Núi Thanh Thành rất lớn, sau khi tiến vào khu rừng rậm sau núi, cả Lâm Hiểu Phong lẫn Trấn Phong đạo nhân không thể phân biệt được đông tây nam bắc. Hạng Chu dẫn theo hai người đi về hướng phát hiện ra Hồng Môn khách sạn. Ba người đi trong rừng hơn một tiếng, Hạng Chu nhỏ giọng nói, nghỉ ngơi một chút, đi thêm khoảng 5 phút nữa là đến nơi rồi. Lát nữa chúng ta tránh trong bụi rậm, xem có thể bắt được người của Hồng Môn khách sạn, hỏi thăm chút tình huống hay không. Lâm Hiểu Phong vừa dứt lời, bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến tiếng bước chân. Mấy người Lâm Hiểu Phong đưa mắt nhìn nhau, vội vàng muốn trốn vào trong bụi rậm gần đó. Rất mau, một thân ảnh thướt tha xuất hiện trước mắt họ. Ông Cốc Sương. Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc, không ngờ lại là cô ta. Lúc trước, ông Cốc Sương chính là con hồ ly muốn hút tinh khí của Lưu Thường, muội muội của Hố Tam Nương. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Lâm Hiểu Phong không nhìn được, thầm bật cười một tiếng. Ông Cốc Sương ăn mặc rất thoáng, tay phe phẩy quạt gió, đôi chân mày hơi nhíu lại, bĩu môi oán trách. Không biết rốt cuộc mấy tỷ tỷ nghĩ thế nào, chạy đến ngọn núi này thì thôi đi, lại còn không cho chúng ta xuống núi chơi. Ai da. Ông đại mỹ nữ, đã lâu không gặp. Lâm Hiểu Phong bước ra từ trong bụi cây. Ông Cốc Sương khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn, thấy là Lâm Hiểu Phong, thầm than một tiếng không xong rồi, vội vàng muốn đào tẩu. Chỉ thấy Trấn Phong đạo nhân đã chặn đứng đường lui, vẻ mặt đáng khinh nhìn về ông Cốc Sương. Tiểu mỹ nhân, đã tới rồi còn định đi đâu? Lâm Hiểu Phong, các người muốn làm gì? Ông Cốc Sương trong lòng hốt hoảng, phải chăng đám người này muốn tìm mình tính sổ? Bất quá nghĩ lại, chuyện đã xảy ra lâu như vậy rồi, nếu muốn báo thù cũng không đợi đến bây giờ mới tìm tới cửa. Ông Cốc Dương hoang mang bối rối, không biết đối phương có ý tốt hay không. Cô ta lên giọng uy hiếp: các người nên suy xét cho kỹ, Hồng Môn khách sạn cách nơi này không xa, chỉ cần ta kêu lên một tiếng, đại đương gia sẽ lập tức nghe được, mau chóng tới đây cứu ta. Lâm Hiểu Phong nói: vậy ngươi kêu thử xem đi, xem đại đương gia nhà ngươi có tới nhanh hay là bọn ta giết ngươi nhanh hơn. Mạng chỉ có một, ông Cốc Sương nào dám mở miệng kêu là. Cô ta chớp mắt, lúng liếng nhìn về phía của Trấn Phong đạo nhân, cất giọng nũng nịu: đạo trưởng, tiểu nữ sợ hãi, trời đã tối rồi, không bằng ngài thả ta đi, ta sẽ hết lòng báo đáp. Nói rồi, ông Cốc Sương nhẹ nhàng kéo chế vai áo xuống một chút, để lộ ra thịt nón nà. Trấn Phong đạo nhân trở mặt còn nhanh hơn lời bánh tráng, từ vẻ mặt đáng khinh chưa đầy một giây liền biến thành lời lẽ nghiêm chỉnh, bộ dáng chính nghĩa, trừng mắt mắng ông Cốc Sương: hồ yêu to gan, dám ở trước mặt đạo gia dở trò dụ dỗ mê hoặc, có tin ta dùng đạo phù đập chết ngươi hay không? Ông Cốc Sương lập tức vô ngữ. Rõ ràng tên đạo sĩ này bộ dáng háo sắc, cho nên cô ta mới định quyến rũ thử xem, kết quả lại bị mắng té tát vào mặt. Thế này là thế nào? Ta hỏi ngươi một chút, chỉ cần trả lời thành thật, ta bảo đảm sẽ không tổn thương ngươi. Hạng Chu nói: vẫn là tỷ tỷ xinh đẹp này tốt bụng. Ông Cốc Sương nói: tỷ tỷ cứ việc hỏi, tiểu muội đương nhiên biết gì đáp nấy. Tuy ông Cốc Sương trong đám yêu quái được coi là ít tuổi, nhưng chỉ e đã sống 300-400 năm, bị cô ta gọi là tỷ tỷ, Hạng Chu thực có chút không quen tai. Bất quá hiện tại không phải lúc so đo chuyện này. Hạng Chu hỏi: Hố Tam Nương với đại đương gia của các người quan hệ thế nào? Lúc trước Bạch Minh Phụng có nói Hố Tam Nương là điểm yếu của Hồng Môn khách sạn, nhưng lại không nói cụ thể là gì. Muốn đánh vào điểm yếu này phải hỏi cho rõ ràng mới được. Ông Cốc Sương có vẻ do dự. Hạng Chu nói: nếu ngươi không nói, đừng trách chúng ta tiễn ngươi đi đầu thai. Ta nói, tiểu nữ sẽ nói hết. Ông Cốc Sương sụt sùi: thực ra đại đương gia đã thích Hố tỷ tỷ từ lâu rồi. Bất quá Hố tỷ tỷ ý chí sắt đá, nhất quyết không nhận lời đại đương gia. Đại đương gia cũng rất có phong độ, không cưỡng ép Hố tỷ tỷ. Hai người trở thành bạn tri kỷ, cùng nhau quản lý Hồng Môn khách sạn. Lâm Hiểu Phong nghe vậy có chút tò mò hỏi: đại đương gia của các người lợi hại đến mức nào? Ông Cốc Sương lắc đầu: từ khi ta gia nhập Hồng Môn khách sạn, chưa từng thấy qua đại đương gia bao giờ. Chưa từng thấy qua? Hạng Chu khẽ nhíu mày. Ngươi gia nhập Hồng Môn khách sạn bao lâu rồi? Đại khái khoảng mười mấy năm rồi. Ông Cốc Dương trả lời. Lâm Hiểu Phong không khỏi kinh ngạc. Mười mấy năm, lâu vậy chưa từng gặp đại đương gia một lần. Hồng Môn khách sạn nổi tiếng là nơi chứa chấp yêu ma quỷ quái bị truy sát. Nơi thế này, theo lẽ thường mà nói, chắc chắn vô cùng phức tạp bát nháo. Thái tuế kia là đại đương gia của Hồng Môn khách sạn, sao có thể chưa từng xuất hiện? Ông Cốc Sương cười nói: có điều mấy vị không biết, Hố tỷ tỷ ở Hồng Môn khách sạn lời nói sánh ngang với đại đương gia, phàm có kẻ kéo tới đây gây chuyện đều do Hố tỷ tỷ ra mặt xử lý. Mấy năm trước Mao Sơn cử mấy người muốn bắt yêu quái trong Hồng Môn khách sạn, kết quả đều bị Hố tỷ tỷ đuổi đi. Ở Hồng Môn khách sạn, ý của Hố tỷ tỷ chính là ý của đại đương gia. Ông Cốc Sương chính là muốn ám chỉ địa vị của Hố Tam Nương ở Hồng Môn khách sạn dưới một người trên vạn người, ngay cả Mao Sơn cũng không làm gì được, ba người không cần tự làm khó chính mình. Trấn Phong đạo nhân bật cười ha ha. Ha ha ha, thật đúng là ba hoa. Hồng Môn khách sạn lợi hại lắm sao? Có bản lĩnh thì đấu với Long Hồ Sơn bọn ta nào. Từ xưa tới nay, tuy Long Hồ Sơn với Mao Sơn luôn tồn tại độc lập, nhưng bất kể thế nào, hai môn phái đều coi việc hàng yêu phục ma là trách nhiệm. Ma Sơn bị bầy yêu quái khinh thường, trong lòng của Trấn Phong đạo nhân đương nhiên khó chịu. Người là người của Long Hồ Sơn? Ông Cốc Sương kinh ngạc nhìn về Trấn Phong đạo nhân, trong lòng cảm thấy khẩn trương. Đương nhiên cô ta ăn nói nhẹ nhàng, cái gì mà Mao Sơn không cách nào bắt được yêu quái, đó là do Mao Sơn chưa muốn dẹp Hồng Môn khách sạn mà thôi. Nếu có thêm cả người của Long Hồ Sơn cùng tham gia, Hồng Môn khách sạn còn có thể tồn tại tới bây giờ sao? Nghĩ đến đây, thái độ của ông Cốc Sương thay đổi 180 độ, tươi cười nói: Đạo trưởng đừng hiểu lầm, ta biết gì ta đều nói cho các người biết rồi, có thể thả ta đi không? Lâm Hiểu Phong nói: Khoan đã, người nhất định có cách liên lạc với Hỗ Tam Nương, mau gọi cô ta tới đây một chuyến, bọn ta có chuyện muốn nói. Hỗ tỷ tỷ. Ông Cốc Sương vẻ mặt khó xử, đây chính là muốn ép cô ta vào đường cùng mà. Tuy không biết mục đích của ba người này là gì, nhưng bọn họ không thể vô duyên vô cớ ban đêm tới tìm mình nói chuyện phiếm vô nghĩa chứ. Hơn nữa, nãy giờ còn hỏi nhiều chuyện về Hỗ Tam Nương, trong lòng của ông Cốc Sương có chút do dự. Nếu mình thật sự đưa Hỗ Tam Nương tới đây, sau này Hồng Môn khách sạn sẽ khai trừ không nói, chỉ e sẽ bị Hỗ Tam Nương tính sổ. Tuy Hỗ Tam Nương vẫn luôn coi cô ta như tỉ muội, nhưng giúp người ngoài dụ dỗ chị em mắc bẫy, Hỗ Tam Nương nhất định sẽ không nương tay. Lúc trước các người đã nói, chỉ cần ta thành thật trả lời câu hỏi, các người sẽ thả ta đi. Ông Cốc Sương cắn răng nói: Muốn ta phản bội Hỗ tỷ tỷ, đừng có nằm mơ. Hạng Chu vỗ tay: Ha ha ha, không tồi, ngươi chỉ là một con yêu hồ, thế nhưng cũng biết trọng tình trọng nghĩa. Vậy đi, nếu không muốn phản bội Hỗ Tam Nương. Vừa nói, hai mắt của Hạng Chu trở nên băng lãnh. Ta sẽ khiến cho ngươi hồn bay phách tán, Hỗ Tam Nương biết việc này nhất định sẽ cảm kích tấm lòng của ngươi mãi mãi không thôi. Khoan khoan khoan, chuyện lớn như vậy dù sao cũng phải cho ta thời gian suy nghĩ chứ, 10 phút được không? Ông Cốc Sương chủ định muốn kéo dài thời gian, mình ra ngoài dạo chơi lâu không quay về, nhất định Hỗ Tam Nương sẽ phái người đi tìm. Hạng Chu nói: 10 phút ư, lâu quá, ta không phải là người không nói lý lẽ, chuyện quan trọng như vậy ta cho ngươi 3 giây suy nghĩ, ngươi không đồng ý ta lập tức giết ngươi, rồi nghĩ cách khác dụ dỗ Hỗ Tam Nương ra là được. 3 2. Thấy Hạng Chu sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào, ông Cốc Sương chán vỗ mồ hôi lạnh, lòng thầm kêu khổ, mấy chuyện xui xẻo thế này sao mình cứ gặp hoài. Cô ta vội nói: Được rồi, ta giúp các người gọi Hỗ tỷ tỷ ra đây. Người đừng có hòng giỏi cho quỷ quái. Trấn Phong đạo nhân đi đến bên cạnh ông Cốc Sương, lấy ra một sợi dây thừng màu đỏ trong lên cổ cô ta. Ông Cốc Sương theo bản năng muốn né tránh, bất quá cẩn thận nghĩ lại, mạng nhỏ của mình lúc này đang nằm trong tay ba người, có thể cự tuyệt sao? Thấy Trấn Phong đạo nhân treo dây đỏ lên cổ ông Cốc Sương, Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi: Đây là cái gì? Đây là thừng trói yêu của Long Hổ Sơn bọn ta. Trấn Phong đạo nhân giải thích: Một khi trong dây vào cổ, ông Cốc Sương muốn giở trò, ta sẽ lập tức khiến cô ta hồn bay phách tán, không tin cứ thử xem sao. Ông Cốc Sương vừa nghe bất giác hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếp theo cô ta lấy ra di động. Người muốn gọi Hỗ Tam Nương? Lâm Hiểu Phong ngạc nhiên hỏi. Bằng không người nghĩ thế nào? Ông Cốc Sương lườm hắn một cái. Chẳng lẽ chỉ có con người mới biết dùng di động sao? Lâm Hiểu Phong xấu hổ gãi đầu. Thì ra trước giờ quan niệm của mình có chút sai lầm. Hắn còn tưởng yêu quái với nhau sẽ dùng phương thức đặc biệt nào đó để liên lạc. Trước kia theo bao lần lòng vào Nam ra Bắc, từng chứng kiến không ít cách liên lạc giữa các yêu quái. Nhưng không ngờ mấy năm qua đi, yêu quái cũng theo trào lưu sử dụng di động. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.